Mưa đông hóa ngày xuân diêu sen. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nghe thấy có người nghi ngờ mình, cũng từ trong bếp nhảy ra, chống nạnh đứng trước mặt Diêm đại thúc. Nghi người thì không dùng người, nếu ông nghi ngờ thì cứ việc mang đồ của ông về đi. Tiểu thư xù lông lên như con mèo nhỏ, trông rất oai phong, nhưng đáng tiếc, vóc người quá nhỏ bé, nên không đủ uy nghiêm. Chọc cho Lâm tiểu thư đi phía sau cười ha ha. Lâm tiểu thư cũng bước tới, xem qua giấy tờ của ta, rồi xoa đầu tiểu thư, nói bằng giọng trong trèo. Ta là biểu tiểu thư Lâm Sơ Tế của phủ tướng quân, ta xin bảo đảm cho Đông Vũ. Diêm đại thúc nhìn hai cô nương, một lớn một nhỏ xông lên vây đánh mình, đứa nhỏ thì như hổ, đứa lớn thì như diều hâu, bèn cười trừ, giải thích rằng mình không có ý đó. Ta biết rõ ông ta không có ý đó, nghe nói, tổ tiên ông ta là người bộ tộc Hoàn Nhan, vì chiến loạn mà lưu lạc đến đây, rồi bén rễ. Ông ta cao lớn nhưng gầy gò, đen đúa, thê tử của ông ta quanh năm ốm yếu, ho khan không dứt, không thể ra khỏi nhà. Con cái thì còn nhỏ dại, nhà ông ta toàn ruộng xấu, ngoài việc trồng trọt, mùa đông ông ta còn phải vào rừng săn bắn, liều mạng với thú dữ để đổi lấy miếng ăn. Đồ ông ta mang đến là quý giá nhất trong số này, ngoài một sọt tỏi rừng, còn có nửa cái đùi nai khô. Chắc hẳn, nếu không có thêm thu nhập, ông ta sẽ phải bán con gái đi mất. Người trong thôn nào đã từng thấy cảnh tượng này, họ chỉ là nghèo đến sợ rồi. Ta vội vàng ngăn cản họ, an ủi dân làng. Sau một hồi rối ren, cuối cùng cây sân cũng yên tĩnh trở lại. Ông nội chuyển đồ vào nhà kho, rồi bảo mọi người ăn sáng. Tiểu thư ăn xong, lại ra sân dạy tiểu hoàng nhận mặt chữ. Thiếu gia bảo tiểu thư ăn cơm, nàng nói, người cần cù, dậy sớm, uống xong canh trứng gà là đã no rồi. Ta cảm nhận được ánh mắt ai oán của thiếu gia, rồi giọng nói tủi thân của hắn vang lên. Ta cũng muốn uống canh trứng gà. Lâm tiểu thư đang hào hứng chuẩn bị ăn hai bát cháo ngô với dưa muối, nghe vậy bèn lau miệng. Canh trứng gà ngọt ngọt ư, ta cũng muốn uống. Ông nội nheo mắt nhìn khung cảnh vui vẻ này, rồi thong thả nói. Bà nội con không có ở nhà, con tự làm một bát đi, ta cũng muốn một bát. Cuối cùng, ngay cả tiểu hoàng cũng được chia cho nửa bát. Thiếu gia và Lâm tiểu thư không thể mang nhiều đồ như vậy về thành, ta bèn đi mượn con la của thôn, chuẩn bị đưa đồ về, tiện thể thăm bà nội, phu nhân và mọi người. Ta thấy thiếu gia từ nhà Diêm đại thúc đi ra. Thiếu gia nói hắn đi thăm Diêm thẩm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com dòng hoa ngay xoan. Chương 22, HTML. Thiếu gia vừa đi vừa vẫy vẫy chiếc khăn tay che mũi. Diêm thẩm bị bệnh nặng, nằm liệt giường, chắc hẳn mùi trong phòng rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ đồng đành thường ngày của thiếu gia, ta khẽ cười, tò mò hỏi. Thiếu gia còn biết xem bệnh sao? Nhận ra ta đang cười mình, thiếu gia đút tay vào tay áo. Hừ, ta đâu phải chỉ để trưng bày. Đường về thành, trời quang mây tạnh, chỉ là con la đã quá già, đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại, quên cả đi tiếp. Ta không nỡ ngồi trên xe nữa, bèn xuống xe dắt la đi. Thiếu gia và Lâm tiểu thư thấy trời đã không còn sớm, bèn chia bớt đồ trên xe la sang lưng ngựa. Cuối cùng, chúng ta cũng kịp vào thành trước khi cổng thành Ninh An đóng lại. Đi đến đầu ngõ, người của phủ tướng quân đã đứng đợi Lâm tiểu thư ở Xuân Hàn Trai. Nàng xuống ngựa, chạy đến ôm chặt lấy ta, dặn ta nhất định phải đến phủ tướng quân tìm nàng chơi. Ta khẽ đáp, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa phủ tướng quân, lòng có chút ngưỡng mộ. Lâm tiểu thư đúng là người giống như thiếu gia. Ở Ninh Cổ Tháp này, những người bằng tuổi chúng ta, có mấy ai được thảnh thơi vui chơi như vậy? Không phải đã vội vàng gả đi thì cũng đang phải làm việc quần quật trên đồng ruộng, núi đồi. Lúc chạng vạng, quán ăn gần như kín chỗ. Trương Mama đỡ tiểu thư xuống ngựa, nói với mọi người trong quán rằng ta đã về. Bà nội từ trong bếp vén rèm ra, nhìn ta, bĩu môi, rồi lại vào quán bận rộn. Phu nhân đang đứng ở quầy gảy bàn tính, thấy ta về thì ngẩng lên cười. Cô đang bận tối mắt tối mũi trong bếp, gọi A Bố rót cho ta một bát sữa đậu nành. Ta dắt con la già vào hậu viện bằng cửa sau, chào hỏi Dượng đang làm đậu phụ. Thiếu gia dắt ngựa đi theo vào. Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey. Ta thấy thiếu gia đang ôm cỏ cho con ngựa mà Trang tướng quân tặng hắn ăn, nghĩ thầm ngựa của phủ tướng quân chắc chắn được ăn cỏ ngon, nên không suy nghĩ, nhân lúc thiếu gia không để ý, ta bèn lấy một ôm cỏ non bên cạnh cho con la già ăn. Thiếu gia kịp phản ứng, cười nói, ta cho con la già ăn cám và uống nước rồi, bây giờ chắc là nó không ăn nổi cỏ khô đâu. Ta đang ôm cỏ, người cứng đờ, miệng cứng rắn nói. Ta để dành cho nó ăn ngày mai. Sau khi đóng cửa tiệm, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau. Xương hầm dưa chua, rau trộn dầu giấm, cá cơm chiên, khoai lang bọc đường món mà ngay cả ngày Tết cũng không được ăn. Đều là những món sở trường của bà nội mà ta yêu thích. Cách chương.